Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 68. Con rối, hoa ươi cái gì, đang ở đâu vậy? Ca đâu? Sóng quốc lũng đoạn người, kinh doanh ma túy cùng là đồ cấm phát ra, tính là một cái nhân vật. Đi tới bên cạnh Satoshi, khóe miệng mang theo cười lạnh nói, kia hai cái trung nhẫn nhìn người tới cũng không dám làm ra cái gì quá khích hành vi, mới vừa rồi một cái đầu khắc khổ đã để cho bọn họ minh bạch giữa song phương chênh lệch cấp độ bê nhẫn thuật. Đây chính là thượng nhẫn mới có thể thả ra ngoài. Thượng nhẫn kia tuyệt đối không phải hai người bọn họ trong đó nhẫn là có thể chống cự. Chỉ cầu đối phương không muốn sát tính nổi lên, cho bọn hắn lưu một con đường sống, là hai cái trung nhẫn áp căn bản không hề chống cự ý nghĩ. Tại ca đâu thủ hạ nhẫn giả, phần lớn đều là nhiều chút sóng nhẫn hoặc là phản bội nhẫn. Người nào sẽ đối với một cái nhà giàu mới nổi trung thành? Ngươi muốn làm gì? Ca đầu run run rẩy rẩy vừa nói, hoảng sợ ở trong lòng tràn ngập. Satoshi cúi đầu liếc hắn một cái, màu đỏ Serenian để cho đối phương bị dọa sợ đến oa oa kêu to. Thẳng hô, giết hắn, nhanh giết hắn. Đáng tiếc, hai nhẫn giả cũng không có tuân theo hắn chỉ thị, mà là đối Satoshi khom người chào, nói, đại nhân, bỏ qua ông ta bất kính, chúng ta cái này liền rời đi. Nói xong vội vàng đi ra phía ngoài. Satoshi đảo trong mắt một vòng, màu đen u quang lóe lên, sau đó lại xuất hiện ở nguyên lai địa phương. Kia hai cái trung nhẫn tiến tới, thân thể dừng một cái, ngay sau đó mắt tối sầm lại ngã xuống, đến chết đều không rõ rõ ràng là vì cái gì. Đừng giết ta. Tê liệt ngồi dưới đất, ca đâu liên tiếp lui về phía sau. Tử vong đã muốn hàng lâm đến trên người mình sao? Sau một khắc, chính là hoa phá cổ họng mình đi. Satoshi lại không có giống như hắn suy nghĩ một dạng mà là mở ra mang Gekio. Lục mang tinh Serenian điên cuồng xoay tròn, nói, ca đâu, từ nay về sau ta là ngươi chủ nhân, duy nhất chủ nhân. Ca đâu thân thể cứng đờ, hoảng sợ cặp mắt bị trống rỗng chiếm cứ, trong miệng nói, là, chủ nhân, thanh âm rất cơ giới hóa, giống như là chấp hành mệnh lệnh người máy trả lời vấn đề một dạng. Satoshi thu hồi Serenian, nói, giải quyết. Bạch Linh lại đầu óc mơ hồ, thế nào Satoshi con mắt biến hóa thoáng cái này ca đâu liền trở thành hắn thuộc hạ. Cái này không đang nói đùa đi. Phảng phất là biết nàng nghi ngờ trong lòng, Satoshi trả lời, đây là ta mang Gekio Serenian một loại kỹ năng, ảo thuật trong vĩnh cửu thôi miên. Tự nhiên, trong vĩnh cửu thôi miên, ta chính là hắn chủ nhân. Nha, là như vậy à, Bạch Linh rõ, huyết kế giới hạn năng lực thật sự là quá quỷ dị nhiều thay đổi. Như vậy kỹ năng đều có. Vậy sau này há không là muốn làm gì? Trực tiếp thôi miên người khác là được. Có thể sự thật lại nơi nào có nàng nghĩ đơn giản như vậy? Muốn thôi miên người khác, vậy phải xem đối phương tinh thần năng lượng cường đại không cường đại. Nếu là tinh thần năng lượng vượt qua chính mình, hoặc là đối phương tại ảo thuật phía trên rất có thành tựu. Nghĩ như vậy muốn thôi miên đối phương độ khó sẽ rất lớn. Thậm chí có khả năng bị phản đạn, từ trong thân thể vĩnh cửu thôi miên, đến lúc đó liền thật bi kịch. Ca đâu, sóng quốc sự tình đều giao cho ngươi, ta cần ngươi âm thầm thành lập một cái hệ thống tình báo, mật thiết quan tâm nhẫn giới động tĩnh, có chuyện gì liền đến dưới đất công cho ta truyền tin. Là, chủ nhân. Hoàn toàn bị thôi miên, ca đâu rất thuận theo, cẩn thận tỉ mỉ đáp trả vấn đề. Bạch Linh, chúng ta đi. Satoshi nói xong dẫn đầu đi ra phía ngoài, mà Bạch Linh lại sững sốt, không khỏi hỏi, chỉ đơn giản như vậy? Chính là đơn giản như vậy, nếu không ngươi cho rằng là đây? thu phục không có một người cái gì lực lượng tinh thần con rối. Còn phải phế bao lớn sức. Trở về Thánh Sơn đi. Satoshi bước chân không ngừng tiếp tục đi, mà Bạch Linh vội vàng đuổi theo đi. Tiến hóa đến Mangekyo Sharingan, mỗi một người có kỹ năng đều không giống nhau. Satoshi có kỹ năng và Itachi rất tương tự, nhưng lại nhiều vĩnh cửu thôi miên. Như vậy kỹ năng có thể thôi miên lực lượng tinh thần so với chính mình yếu người. Có thể nói rất gân gà, cũng có thể nói rất cường đại. Cực thịnh một thời Kado tập đoàn, tại tất cả mọi người trong lúc vô tình đã đổi chủ. Mà một cái cường đại hệ thống tình báo, cũng trong bóng tối bắt đầu manh nha, mà ở nơi nào đó, đã sớm gia nhập hiểu Orochimaru trở lại chính mình âm nhẫn thôn trong căn cứ. Tâm lý căm giận ngút trời không chỗ thả ra, trung thành thuộc hạ đến hắn nơi này báo cáo gần nhất sự tình đều bị hắn đưa vào trong phòng thí. Nghiệp, đủ loại tài liệu gia trì tại trên người bọn họ. Nổi tiếng thiên hạ tam nhẫn chi nhất Orochimaru, từ xuất đạo đến nay, khi nào gặp qua như vậy sự tình, tại Nasuki đọc trong không gian, ở đó trong phòng giam, ở đó hình phạt trong tao ngộ như vậy sỉ nhục, đường đường Kage cấp cường giả, lại bị một tên tiểu quỷ bước cho ép tới loại trình độ đó. Cuối cùng còn chạy tán loạn. Hắn là lệnh nhẫn giới nghe mà biến sắc Kage cấp phản bội nhẫn. Là ra tay một cái có thể hủy diệt một cái nước nhỏ cường đại nhẫn giả. Đối mặt một tên tiểu quỷ, hắn lại có một loại cảm giác vô lực, ảo thuật. Đây là hắn xương sườn mềm. Nếu nói là thua ở ảo thuật dưới, cái này cũng nói được. Nhưng đối phương tuổi tác không khỏi quá nhỏ. Chẳng lẽ mình mấy thập niên này đều sống uổng phí sao? Chính mình cường đại thông linh thú, ở đối phương thông linh thú dưới áp chế, lại không có thể phát triển chút nào tác dụng, thậm chí còn chạy tán loạn, muốn lần 2 triệu hoán đi ra, không muốn biết bỏ ra giá cả cao bao nhiêu. Màu đen u quang, thật liền cường đại như vậy. Chẳng lẽ tại cửu vĩ chiến trong thế nhân cũng không có phóng đại hắn thành tựu. Kage cất lửa giận mang đến hậu quả là rất nghiêm trọng. Ít nhất, đây đối với âm nhẫn thôn chung quanh những thế lực kia mà nói. Tai nạn đã bắt đầu. Số lớn dân số mất tích làm đến lòng người bàng hoàng. Phơi thây dã ngoại thôn dân khiến nhân tinh thần sụp đổ. Kabuto, liên quan tới Uchiha Satoshi, ngươi có cái gì biết sao? Orochimaru xanh mặt nói, ở một bên, mái tóc màu trắng bạc, mang liếc trong mắt Yakushi Kabuto đẩy đẩy con mắt, nói, liên quan tới Uchiha Satoshi, chỉ biết là tại cửu vĩ chiến trong trợ giúp Minato phong ấn cửu vĩ, giữ được Konoha, mà còn tốc độ của hắn rất nhanh, không chút nào kém cỏi hơn kim sắc tia chớp. Ở trong lòng hắn giờ phút này lại vén lên kinh đào. Hãi lãng, cho tới bây giờ chưa thấy qua Orochimaru đại nhân như vậy tư thái. Chẳng lẽ là cùng cái này Uchiha Satoshi đụng phải, hơn nữa còn thua thiệt. Cái này quá điên cuồng. Hắn là một cái rất người thông minh. Từ Orochimaru một lời một hành động trong liền suy đoán ra một ít chuyện. Nhưng hắn cũng không có nói ra. Đây chính là hắn thông minh địa phương. Đi, tìm lạc đàn Uchiha tộc nhân. Cho ta tìm một đôi Sharingan đi ra. Orochimaru lạnh lùng nói. Yakushi Kabuto đần đẩy con mắt. Nói là Orochimaru đại nhân liền trước mắt mà nói. Tuyệt đối trung thành một cái thuộc hạ. Là Orochimaru rất yên tâm một nhân vật. Uchiha Satoshi. Một ngày nào đó ta muốn ngươi trả giá thật lớn. Orochimaru căm phẫn giống, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Sau đó hắn sinh hoạt quả thật cùng Satoshi quấn quýt chung một chỗ. Điểm này là hắn chỗ không nghĩ tới. Yakushi Kabuto, thiên tài cấp chữa bệnh nhẫn giả. Tại chữa bệnh nhẫn thuật phương diện thậm chí không thuộc về Senju Sunet. Hắn ở phương diện này thành tựu. cũng phụ trợ Orochimaru sự nghiệp. Có thể nói Orochimaru vô số nghiên cứu trong đều có Yakushi Kabuto thân ảnh, thậm chí là chú ấn khai phá. Tất cả đều là Yakushi Kabuto ở một bên bày mưu tính kế. Mà một nhân tài như vậy, tại Konoha hạ nhẫn trong danh tiếng tựa hồ cũng không tệ lắm. Mặc dù tuổi tác là có chút đại, nhưng cái này không trở ngại hắn tại Konoha trong phát triển. Hắn tại Konoha làm rất nhiều chuyện, tựa hồ cũng rất thuận lợi. Chính là không biết chuyện lần này còn có hay không trước sau như một thuận lợi. Mà hắn trở lại Konoha, cũng nhất định phải chứng kiến một kiện làm người ta cảm thấy điên cuồng sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?